Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 762, đánh nhau. Ta thì thôi, các ngươi đi bật đi. Cát Đồng Húc liếc mắt nhìn chính giữa sân thượng một bầy người trẻ tuổi chen. Chút chung một chỗ lắc eo, không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu cự tuyệt nói, đến đây đi. Như vậy sẽ để cho ngươi cảm giác hết sức buông lỏng. Betty cùng Cindy chưa từ bỏ ý định khuyên nhủ. Thật không, ta không quen. Cát Đồng Húc khoát tay nói. Vậy cũng tốt. Betty cùng Cindy gặp Cát Đồng Húc thực sự không muốn. Đành phải thôi. Hãy còn đứng dậy nữu bãi vòng eo chào vào đám người. Sau đó cùng bọn họ đồng thời quần ma loạn vũ. Làm Betty cùng Cindy hai người tiến nhập sân nhảy vặn vẹo vòng eo thời gian. Tống Chí Hiên cùng Cao Vũ Tư cũng mang theo hai vị mỹ nữ tiến nhập sân nhảy. Âm nhạc hết sức này, múa trong ao người cũng hết sức này. Có người giơ bình rượu đang múa may, cũng có người đem đầu cho lắc cùng chống bỏi giống như. Thậm chí có dương nữ cố ý lôi kéo hạ quần áo. Quay về nam sĩ môn lay động bộ ngực hai cái quả cầu to. Cát Đồng Húc nhìn tình cảnh này, không khỏi cười lung lay đầu. Hắn là không thích này loại phương thức phát tiết. Bất quá hắn có thể hiểu được những này múa trong ao người. Giống Cindy, dựa vào cồn như vậy múa tung lẽ ra có thể làm cho nàng triệt để quên mất thang mỗ mang cho sự đau. Lòng của nàng. Cũng có chút người là bởi vì sinh hoạt bên trong áp lực quá lớn. Cần nếu như vậy ngắn ngủi phát tiết, đương nhiên cũng không có thiếu người thuần túy là vì liệp diễm cùng tìm kiếm kích thích. Liền giống bây giờ, sân nhảy bên trong, đã có mấy cái sâm bạch nhân thanh niên theo dõi cùng Cao Vũ Tư cùng đi hai vị mỹ nữ. Bắt đầu dần dần hướng các nàng có ý thức địa kề. Bất quá lúc này Cao Vũ Tư bọn họ đều ở đây cồn. Âm nhạc còn có bầu không khí dưới sự kích thích. Đang nhảy đến hết sức này. Cũng không có phát hiện những thứ này. Hô, quá quá ẩn. Cát, đến đây đi. Cùng đi đi. Betty ở sân nhảy bên trong điên cuồng ngắt một trận phía sau. Thở hổn hển, trước ngực sóng lớn mãnh liệt địa đi tới. Đưa tay đi kéo ngồi ở trên ghế cao chân Cát Đồng Húc. Betty, ngươi không cần phải để ý đến ta. Ngươi chỉ quan tâm chính mình đi nhảy. Ta nhìn là được. Cát Đồng Húc nói rằng. A, Cát Đồng Húc tiếng nói vừa hạ xuống. Đột nhiên có nữ nhân cao decibel tiếng thét chói tai vang lên. Phác, theo nữ nhân tiếng thét chói tai. Là gầm lên giận dữ tiếng. Tiếp theo là. Oanh, một tiếng, Tống Chí Hiên nhấc chân tàn nhẫn mà đem một cái nhuộm tóc xanh bạch nhân cho đạp ngã xuống đất. Lan Tuyết ngươi không sao chứ? Một cước gạt ngã bạch nhân sau. Tống Chí Hiên xoay đầu hỏi sớm đã sợ đến hoa dung thất sắc Lan Tuyết. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tống Thiếu, chúng ta hay là đi thôi. Lan Tuyết Long ở thêm y, sắc mặt trắng bệch nói. Vừa nãy người da trắng kia đẩy ra phía sau nàng, dán vào nàng khiêu vũ, bởi vì nơi này vốn là người đẩy người. Vừa bắt đầu nàng cũng không cảm thấy có cái gì, chờ phát hiện tên kia càng thiếp càng gần, thậm chí còn đưa tay mò nàng cái mông thời gian. Lan Tuyết mới mau mau đến không đúng, vội vàng muốn lách người. Không nghĩ tới tên kia dĩ nhiên đột nhiên từ phía sau trực tiếp đưa tay qua đến. Đưa vào cổ áo của nàng, Lan Tuyết lúc này mới âm thanh kêu lên, gặp Lan Tuyết y dùng khuy áo đều rơi mất mấy cái. Lấy tay long ở còn không cách nào che lại bên trong trắng như tuyết no đủ. Tống Chí Hiên sắc mặt trở nên tái nhợt, lần thứ hai mắng tiếng, phắc, xông lên nhấc chân liền chuẩn bị lại đi đạp đang từ dưới đất bò dậy cái kia đùa nghịch lưu manh. Bạch nhân. Ngay vào lúc này, có mấy người hình xăm, khối đầu tương đối lớn bạch nhân vọt tới, có cầm bình rượu, cũng có cầm băng ghế. Tràng diện nhất thời trở nên hơi hỗn loạn lên, bất quá nhiều người hơn nhưng dựa vào cồn ở ồn ào. Chí Hiên, chúng ta đi thôi. Cao Tư Vũ gặp người nước ngoài nhiều người, kéo lại Tống Chí Hiên, sắc mặt đồng dạng hơi trắng bệch. Đi cái giám, đám khốn kiếp này chỉ có mạnh mẽ đánh bọn họ một trận, bọn họ mới biết chúng ta người Hoa không dễ bắt nạt thua. Tống Chí Hiên thoát khỏi Cao Vũ Tư tay, sau đó quay về cái kia bang xông lên Bạch Nhân làm một ngón tay cái hướng xuống dưới thủ thế. Dùng tiếng Anh nói rằng, các người những này sao sao sao sao nuôi ra hỏa, muốn chơi gái liền về nhà đi chơi. Phác, mấy cái Bạch Nhân nghe vậy mỗi người đều giận đến đòi mạng. Bất chấp tất cả liền lấy bình rượu, nắm cái ghế đi đập Tống Chí Hiên. Cát Đông Húc thấy thế sắc mặt khẽ thay đổi, mắt bên trong hàn mang lóe lên, hắc ám bên trong lặng yên cong lại. Bất quá có chút ra ngoài Cát Đông Húc dự liệu là cái kia Tống Chí Hiên lại là một luyện gia tử, một người đàn ông tử vừa vung lên cái ghế đập về phía hắn thời gian. Hắn liền nhanh chóng đưa tay, năm ngón tay cùng xòe ra, đột nhiên nắm lấy đập tới cái ghế, đồng thời chân phải nhanh chóng giơ lên, đột nhiên đá tới, nam tử kia cái bụng bị đau, lập tức buông lỏng tay ra. Tống Chí Hiên nhân cơ hội đoạt lấy cái ghế, không hề liếc mắt nhìn liền một cái chếch chuyển, tránh thoát đầu phía sau đập tới bình rượu. Cái kia đập bình rượu ra hỏa thất bại một cái thu tay lại không được, người đi phía trước xông tới một bước, vừa vặn đứng ở Tống Chí Hiên chếch phía trước. Tống Chí Hiên vung lên cái ghế quay về phía sau lưng hắn liền đập tới. A, tên kia một cái kêu thảm thiết, trực tiếp bị đập ngã xuống đất. Ừ, khá lắm, cực giỏi. Người trong quán rượu gặp Tống Chí Hiên một người liên tiếp đẩy ngã hai ba cái Bạch Nhân dồn dập vỗ tay khen hay. Đang lúc mọi người tiếng khen bên trong, Tống Chí Hiên càng đánh càng mạnh, đặc biệt là trong tay có cái ghế ở, đập tới sức mạnh cũng trọng. Trong chốc lát cái kia năm cái Bạch Nhân liền đều bị thả ngã xuống đất, rất nửa ngày mới bò dậy. Ngoài mạnh trong yếu địa chỉ vào Tống Chí Hiên nói, tiểu tử, ngươi chờ ta nhìn. Tống Chí Hiên thấy thế quăng lên cái ghế trong tay làm dáng muốn đập bộ dạng. Cái kia năm cái Bạch Nhân thấy thế mắt bên trong lộ ra một vệt vẻ sợ hãi, chạy như một làn khói. A a, người trong quán rượu đều hét rầm lên, thậm chí mấy cái dương nữ chủ động tới quyến rũ Tống Chí Hiên. Bất quá Cao Vũ Tư còn có cái kia hai cái mỹ nữ sắc mặt rõ ràng hơi trắng bệch. Chí Hiên, chúng ta hay là đi thôi. Cao Vũ Tư nói với Tống Chí Hiên. Hừm, đám gia hỏa này trên cánh tay đều có thống nhất bò cạp hình xăm, phòng chừng đều là con bò cạp hội đoàn. Tuy rằng cái này xã đoàn ở Melbourne chỉ có thể coi là bang phái nhỏ, bất quá bọn hắn thật muốn gọi người lại đây cũng phiền phức. Tống Chí Hiên gật gật đầu nói, mẹ nhà nó, sẽ không như thế suy đi, lại vẫn đụng tới địa phương xã hội đen, sớm biết liền không đến ngâm nước đi. Cao Vũ Tư sắc mặt càng trắng bệch một phần, mẹ kiếp, sợ cái rắm a, chỉ là một bang phái nhỏ mà thôi. Tống Chí Hiên bĩu môi nói, ở quốc nội ta đương nhiên không sợ, sao sao sao sao sao sao mấy tên côn đồ nếu là dám trêu chọc lão tử, lão tử trực tiếp liền để cho bọn họ hối hận đi tới nơi này thế giới. Nhưng nơi này là Australia a. Cao Vũ Tư cười khổ nói, Australia thì thế nào, còn không có ta mà. Yên tâm đi, ở Melbourne, chúng ta người Hoa cũng là có thực lực nhất định, nếu không là cha ta hiện tại không cho phép ta theo người đánh nhau. Hơn nữa còn nghiêm cấm ta tham dự bất kỳ xã đoàn hoạt động. Ta gọi ngay bây giờ điện thoại gọi tới một đám anh em chờ ở chỗ này, nhìn bọn nhóc con này còn dám hay không tới gây phiền phức. Tống Chí Hiên nói rằng, nếu thật như vậy, phòng chừng chúng ta đêm nay thì sẽ đến cục cảnh sát qua đêm. Cao Vũ Tư cười khổ nói, vậy ngược lại cũng là, hay là đi thôi,